ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 962, thấy một lần Tô Tầm lầm trung thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian kế tiếp bên trong, Thủy Vân trấn chúng dân trong trấn là lòng người bàng hoàng. Bởi vì mỗi lúc trời tối đều có bị cương thi cắn chết người. Chết đều là một chút ngày bình thường táng tận thiên lương ác bá. Tham quan ô lại, cũng có mấy người bình thường bị cắn. Nhưng, vận khí tốt, đều chỉ là bị cắn bị thương. Bị hiền lành Tô y sư diệu thủ hồi xuân cứu chữa thành công. Từ đó Tô Tầm tại Thủy Vân trấn danh vọng càng ngày càng cao. Mà Thủy Vân trấn chơi cứng thi sự tình cũng truyền ra ngoài. Đông đông đông, một ngày này, một trận tiếng chiêng vang vọng toàn trấn. Mọi người nhanh đi nhìn a, cương thi bị bắt lại. Cương thi bị Tô y sư cho giết chết. Hại người cương thi bị Tô y sư giết. Tất cả mọi người hướng Tô Tầm y quán cổng tập kết. Chỉ thấy trên mặt đất trưng bày một cỗ thi thể. Thi thể hốc mắt hãm sâu. Móng tay đen nhánh hẹp dài. Bén nhọn răng nanh ảm đạm không ánh sáng. Này tấm hình tượng, không phải là trong truyền thuyết cương thi sao? Tô Tầm nhìn xem mọi người nói. Cương thi làm hại, giết người càng ngày càng nhiều. Tại hạ thật sự là không đành lòng. Trải qua liên tục mấy ngày buổi tối ngồi chờ. Tối hôm qua liền cùng cái này cương thi vật lộn đem nó giết. Về sau mọi người không cần phải sợ. Cương thi hại người sự tình sẽ không phát sinh nữa. Thần đèn âm thầm khinh bỉ. Thật miệng nó không muốn mặt. Cái này không phải liền là ngươi tự biên tự diễn ra sao? Đáng thương trên cỗ kia cương thi. Còn không triệt để thi biến đâu. Liền bị từ trong mộ đào ra cõng nồi. Tốt, cuối cùng cũng đã không cần lo lắng đề phòng. Tô y sư đối với chúng ta có đại ân a. Tô y sư không chỉ có biết trị bệnh. Không nghĩ tới sẽ còn bắt cương thi. Thật sự là quá lợi hại. Tất cả mọi người là nhao nhao gọi tốt. Một bên vỗ tay. Vừa hướng Tô Tầm biểu thị cảm tạ. Mặc dù bị cương thi cắn chết đều là một ít người xấu, nhưng cũng sợ một ngày nào đó sẽ đến phiên bọn hắn. Hiện tại cương thi bị Tô y sư giết chết, bọn hắn về sau liền rốt cuộc không cần lo lắng. Tốt, chư vị đem cỗ cương thi này nhấc đi đốt đi đi. Ta cũng chỉ là làm điểm thuộc bổn phận sự tình mà thôi. Quảng cáo. Tô Tầm biểu hiện được cực kỳ khiêm tốn, hoàn toàn như trước đây ôn tồn lễ độ, rất dễ dàng chiếm được mọi người tốt cảm giác. Hai ngày sau, đám người phát hiện quả thật chưa từng xuất hiện cương thi hút máu sự tình. Đối Tô Tầm càng là tin phục, nếu ai dám nói Tô Tầm là ma đầu, bọn hắn có thể nhảy ra liều mạng. Ba ngày sau, đã là ngày mùng 5 tháng 6, một cái vóc người cao gầy tinh tế, mặc mộc mạc, khuôn mặt thanh tú, buộc lên hai cái bím tuổi trẻ nữ tử đeo kiếm mà tới. Đây chính là Tô Tầm muốn câu cá. Mỹ nhân ngư, Thủy Vân trấn náo cương thi sự tình đoạn thời gian trước lưu truyền sôi sùng sục. Mã Đan Na biết sau liền chạy tới đầu tiên tiêu diệt cương thi. Vị này đại bá, ta nghe ngóng chuyện gì? Mã Đan Na đi hướng một cái bán đồ chơi làm bằng đường lão bá. Ai, chuyện gì? Nhà đầu ngươi hỏi. Lão bá buông xuống công việc trong tay kế, nhìn về phía Mã Đan Na. Mã Đan Na nói, ta nghe nói các ngươi thị trấn trên đang nháo cương thi đúng không? Ôi, vậy cũng là rất lâu chuyện lúc trước. Lão bá khoát tay áo, vừa cười vừa nói, hại người cương thi sớm đã bị Tô y sư giết đi. Tô y sư? Mã Đan Na sững sờ. Lão bá tới hào hứng. Đúng vậy a, nói lên cái này Tô y sư a, còn phải từ 3 tháng trước nói lên. Lão bá đem Tô Tầm sở tác sở vi thêm mắm thêm muối nói một lần. Cuối cùng cảm thán nói, Tô y sư là chân chính người tốt a, là chúng ta Thủy Vân trấn ân nhân. Mã Đan Na nghe xong cũng là không khỏi nổi lòng tôn kính. Đối vị kia chưa từng gặp mặt Tô y sư dâng lên một cỗ bội phục. Y thuật tinh xảo, hành y tế thế, không thu tiền xem bệnh, vừa khổ tâm ngồi chờ là trên trấn trừ bỏ cương thi. Đây không phải người tốt là cái gì? Lão bá, xin hỏi vị kia Tô y sư ngụ ở chỗ nào? Lại này quân tử, Mã Đan Na muốn gặp, thật tình không biết, thấy một lần Tô Tầm lầm trung thân a. Lão bá chỉ vào đường đi một đầu. Ngươi thuận con đường này đi. Cuối cùng rẽ trái liền có thể nhìn thấy. Được rồi, tạ ơn lão bá. Mã Đan Na bái tạ. Sau đó giấu trong lòng chờ mong cùng tò mò đi tới Hồi Xuân Đường. Đi vào Hồi Xuân Đường. Trông thấy đạo thân ảnh kia về sau. Sắc mặt nàng trong nháy mắt biến đổi. Nhìn chằm chằm Tô Tầm. Ma đầu, là ngươi. Ngươi là. Tô Tầm lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhưng trong lòng thầm nghĩ. Chậc chậc chậc. Rốt cuộc đã đến a, tư thái vẫn là khoát lấy tích. Trọng yếu là, Mã gia đương đại truyền nhân cái thân phận này có gai kích tăng thêm. Mã Đan Na rút ra trường kiếm. Quát, ta chính là khu ma long tộc Mã gia đương đại truyền nhân Mã Đan Na. À, lần trước tại Nga thành chật vật chạy trốn có ngươi một cái đi. Tô Tầm một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Mã Đan Na nghe thấy lời này khuôn mặt đỏ lên. Ngươi, chớ có càn rỡ, ma đầu nhận lấy cái chết. Ngay tại nàng chuẩn bị động thủ cùng ma đầu đánh nhau chết sống thời điểm. Y quán phía ngoài chúng dân trong trấn nổi giận. Ngươi muốn làm gì? Ngươi là ai? Tại sao muốn hại Tô Y Sư? Thanh kiếm buông xuống, bằng không liền đừng trách chúng ta không khách khí. Quay đầu lại nhìn xem chúng dân trong trấn lòng đầy căm phẫn khuôn mặt. Mã Đan Na lúc ấy liền bối rối. Theo bản năng nói, các ngươi bị hắn lừa. Hắn là ma đầu. Phẫn nộ chúng dân trong trấn nghe thấy lời này lửa giận trong lòng càng là áp chế không nổi. Quân tình mãnh liệt, lại dám nói Tô Y Sư là ma đầu. Vậy chúng ta tình nguyện thiên hạ dạng này ma đầu nhiều một ít. Không sai, còn nói xấu Tô Y Sư. Ta nhìn ngươi mới là chính cống yêu nữ. Tô Y Sư cho chúng ta chữa bệnh cứu được nhiều ít người. Hắn tiêu diệt cương thi lại cứu nhiều ít người. Ngươi lại còn nói hắn là ma đầu. Ta nhìn ngươi là mắt chó đuôi mù. Đánh chết yêu nữ này. Đánh chết nàng. Quảng cáo. Trong chốc lát, đám người chuẩn bị quần ẩu Mã Đan Na. Nghe liên tiếp trách cứ. Mã Đan Na ngơ ngác đứng tại chỗ. Nàng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Trong lòng đã lại ủy khuất lại không hiểu. Nàng rõ ràng là vì thiên hạ thương sinh mới không sợ chết cũng muốn đối Tô Tầm tên ma đầu này động thủ. Cũng không có nghĩ tới những người này thế mà giữ gìn ma đầu nói nàng là yêu nữ. Tốt tốt, các vị hương thân tỉnh táo. Tô Tầm đứng lên, một tay lấy Mã Đan Na ôm vào trong ngực. Nhìn xem chúng dân trong trấn nói. Cảm ơn mọi người quan tâm. Bất quá đây là ta vị hôn thê. Hai chúng ta náo loạn điểm mâu thuẫn. Ngược lại để mọi người thấy chê cười. Chúng dân trong trấn trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Sau đó nhìn về phía Mã Đan Na thần sắc có chút xấu hổ cùng áy náy. Cô nương, vợ chồng trẻ náo mâu thuẫn rất bình thường. Người cũng không thể cầm kiếm đối với mình nam nhân a, đúng đấy. Tô Y Sư tốt bao nhiêu người a, có thể gả cho hắn là phúc phận của ngươi. Làm sao còn náo mâu thuẫn đâu. Tô Y Sư. Vậy các ngươi vợ chồng trẻ thật tốt tâm sự. Nói ra, chúng ta sẽ không quấy rầy. Vừa mới còn quần tình huyên náo đám người như một làn khói tán đi. Rốt cuộc hiểu lầm Tô Y Sư vị hôn thê. Tất cả mọi người cảm thấy không có ý tứ. Ma đầu, người thả ta ra. Mã Đan Na lúc này mới phản ứng được. Thân thể mềm mại run lên. Mặt đỏ lên trong ngực Tô Tầm dãy giụa. Tô Tầm buông lỏng ra Mã Đan Na. Ngồi trên ghế, nhìn xem nàng nói, vừa mới nếu như ta không nói ngươi là vị hôn thê. Bọn hắn thực sẽ đánh chết ngươi, vượt qua tiến hành cũng là vì cứu ngươi. Xin thứ lỗi, nhìn xem phong độ nhẹ nhàng, tao nhã nhò nhã Tô Tầm. Mã Đan Na có chút thất thần, bởi vì cái này cùng trong mắt của nàng ma đầu hình tượng hoàn toàn không phù hợp. Rõ ràng ta lần trước là muốn giết ngươi. Ngươi vì cái gì phải cứu ta? Mã Đan Na thốt ra. Tô Tầm mỉm cười. Ngươi không phải muốn giết ta. Ngươi chỉ là muốn giết ma đầu mà thôi. Khác nhau ở chỗ nào sao? Mã Đan Na không hiểu. Tô Tầm đáp. Đương nhiên là có. Ngươi muốn giết là ma đầu. Nhưng ta cũng không phải ma đầu. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá.